thật chẳng lẽ mỗi người một nơi, cả đời không qua lại với nhau. 21. 32. La Viêm Lân cúp rớt Lục Tiểu Đường điện thoại về sau, lập tức cho Quốc gia An toàn Cục Tài nguyên điều tra tòa nhà gọi một cú điện thoại. Trực ban kỹ thuật viên dùng không đến nửa giờ, liền phản hồi về tin tức, nói cái này gọi Mộ Dung Vũ Xuyên người, hết thảy có 3 tấm thẻ tín dụng, theo thứ tự là Kiến Hành, Nông Hành cùng Nhân dân Trung Quốc Ngân hàng. Tồn trữ kim ngạch tổng cộng gần 25 vạn nguyên. Đây là hắn tiền tiêu vặt. Thật đúng là phú nhị đại A. La Viêm Lân cảm khái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Bỏ mạng pháp y 1. Từ ngày 26 tháng 10 đến bây giờ, chỉ có Kiến Hành thẻ bị dùng qua 2 lần. Một lần là tại ngày 29 tháng 10, rút ra 2 vạn nguyên, lấy khoản tại thành phố Cơ hướng đông đường phố Kiến Hành chi nhánh. Một lần tại ngày mùng 8 tháng 11, địa chỉ tại Liêu Ninh tỉnh thành phố Y. La Viêm Lân cười, lẩm bẩm. Hỗn tiểu tử, ngươi sợ bị định vị theo dõi, liền đưa di động ném đi. Nhưng ngươi khẳng định phải dùng tiền đi. Ta cũng không tin, ngươi có thể ra sức tự lực cánh sinh. Ngày 11 tháng 11 thứ 6, Vương Thủ Lâm dẫn đầu tổ chuyên án hùng hùng hổ hổ khai triển điều tra hành động lúc, La Viêm Lân lộ ra rất nhàn nhã, một thân một mình tìm tới thành phố Y Quang Hoa đường Trung Quốc Kiến Hành chi nhánh. Hắn không có đi vào ngân hàng, mà là tại gần đó mấy con phố đi dạo. Nơi này cách nhà ga xa xôi, cũng không phải khu náo nhiệt. Hắn như có điều suy nghĩ. Cuối cùng tuyển một nhà chủng loại nhất đầy đủ siêu thị đi vào. 3 tầng siêu thị. Tầng 1 bán rau quả cùng thịt, tầng 2 bán đồ ăn chính phẩm, tầng 3 bán hàng ngày bách hóa. Hắn ở dưới tầng 2 qua lại đi vòng vo 2 vòng. Nghĩ tìm một cách nhân viên bán hàng hỏi một chút quản lý văn phòng ở đâu. Chính nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Đẩy trên sống mũi kính mắt. Đi hướng mua hải sản sản phẩm tủ lạnh trước. Chủ nhật, khách hàng so thường ngày hơi nhiều. Có người tùy tiện cầm cái gì hướng xe đẩy bên trong ném cái gì. Có người mục đích minh xác, nhìn chằm chằm chuẩn một loại nào đó thực phẩm, trái chọn phải tuyển. Hắn nhìn xem một vị khách hàng chính cầm lấy một hộp tôm tươi bóc vỏ xem xét, thế là đi tới gần, nói. Quá tiên diễm nhan sắc là do ở tăng thêm nhân công hợp thành sắc tố. Nghe nói nhân công hợp thành sắc tố chủ yếu nguyên liệu là từ dầu đen bên trong chia ra. Tên kia khách hàng gật gật đầu thuận miệng nói. Là lấy dầu đen bên trong chia ra anilinê thuốc nhuộm vì nguyên liệu chế thành. Dùng ăn quá nhiều có thể giảm xuống sinh dục năng lực tạo thành quái thai, còn có thể đề cao 22% gây nên ung thư tỷ lệ. Người kia vứt xuống tôm bóc vỏ, bắt đầu xem xét bên cạnh đông lạnh cá chuối. La Viêm Lân nói tiếp. Cá chuối nghe nói có thể bổ khí, bổ huyết, nhất là có thể tráng dương. Nhưng là nữ nhân ăn nhiều dễ dàng dài dâu. Ta cũng tại do dự. Người kia nói nhìn hắn một cái. Cái này nhìn lên không quan trọng, lập tức giật nảy cả mình. Hắn xoa xoa con mắt, lại nhìn. La Viêm Lân yêu nguyên mỉm cười đứng tại trước mặt. Người kia sắc mặt trở nên tái nhợt. Quả nhiên vẫn là ăn ít cá chuối tuyệt vời. Con cá này đã hoài thai, cá chuối con có độc. Người kia nói xong cái gì đều không mua, cầm lên mua sắm giỏ liền lưu. La Viêm Lân theo sau, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Lão bằng hữu gặp mặt, sao có thể nói đi là đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Bỏ mạng pháp y hay. Lão bằng hữu. Người kia chậm rãi xoay người, bỗng nhiên đổi lại một bộ vẻ mặt kinh hỉ. Thì ra là ngươi, La cảnh sát. Ta cũng chưa nhận ra được. Ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Được rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân đánh gãy. Đừng giả bộ ngu ngốc. Nói đi, Seto Minako ở đâu? Cái gì Seto? Cái gì cái vũ? Là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt mờ mịt. Ngươi sớm đến lão niên si ngốc rồi. La Viêm Lân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên giả ra si tướng. Bằng không, ngươi làm sao một người tản bộ đến Đông Bắc tới? Hắc hắc hắc. Mộ Dung Vũ Xuyên bận biểu cười làm lành. Đoạn thời kỳ này việc học áp lực lớn, ta là nghĩ ra thay đổi tâm tình. Hai ngày nữa liền trở về. La Viêm Lân điểm điểm. Ngươi tuyển thành phố này không tệ. Vạn nhất tội phạm chạy đến nơi đây cũng không dễ dàng bị tìm tới. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Hắn thử thăm dò hỏi. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta? Ngươi cũng không nghĩ một chút ta là làm cái gì. Ngươi đến thành phố yêu ngày thứ tư ta liền biết. Vậy làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi không phải từ Quang Hoa Đường kiến hành sách đi 7 vạn nguyên tiền tiết kiệm sao? Đáng chết. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng, ta liền biết là chỗ này ra rủi ro. La Viêm Lân nói tiếp. Cái này quảng trường cách nhà ga xa cũng không có ra dáng khách sạn. Ngươi khẳng định là ở tại bằng hữu thân thích nhà. Ngươi như thế thèm ăn người không có khả năng mỗi ngày ăn ca, cơ lại không tiện xuất đầu lộ diện đi tiệm cơm, mà bên cạnh ngươi người kia nghe nói chủ nghệ không tệ. Các ngươi khẳng định chính mình nhóm lửa nấu cơm a. Ta đoán chừng mua thức ăn việc liền từ ngươi đến làm. Ta liền thử thời vận. Vốn là muốn tìm siêu thị quản lý điều video tra một chút. Xem ra vận khí ta tựa hồ không tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng, nai nai ngươi đều thành tinh. Hắn trên miệng vội nói. Ta liền tự mình một người ở. Cái gì người bên cạnh? Nghe không hiểu. La Viêm Lân hoài nghi nhìn hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm đứng vững, một mặt đứng đắn. Sau một lúc lâu, La Viêm Lân nói. Ngươi thật không biết Minako tung tích. Ta làm sao lại biết tung tích của nàng, ngươi thật biết nói đùa, Mộ Dung Vũ Xuyên cười ha hà. Ta vừa nghe nói nàng phạm tội mà tránh còn sợ không kịp, nơi nào còn dám lại đụng nàng. Lại nói nàng làm sao có thể thành thành thật thật ngốc tại Trung Quốc, nói không chừng đã chạy về Nhật Bản. Hy vọng như thế đi. La Viêm Lân cũng không sâu cứu. Bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển. Ta tìm ngươi đến vì ta làm ít chuyện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Bỏ mạng pháp y 3. Cách này a không dễ làm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên liền biết không phải là chuyện gì tốt. Ta hiện tại đang muốn thừa cơ hội này tốt tốt buông lòng một chút. Ta. La Viêm Lân dựng thẳng lên một căn ngón trỏ, lắc lắc. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng cùng ta có kè mặt cả. Biết sao? Hắn nét mặt ôn hòa bên trong ẩn hàm ý uy hiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên không có cách nào cự tuyệt. Trong nội tâm liền tổ tiên của hắn bài bài đều đến một lần. La Viêm Lân nói cho hắn biết. Ngày hôm sau 9 giờ đúng đến cục công an đổi hình cảnh. Cùng hắn muốn hiện tại số điện thoại di động, sau đó liền đi cũng không hỏi hắn ở nơi nào. Mộ Dung Vũ Xuyên ủ rũ cúi đầu đi ra siêu thị. Nhìn chung quanh, vững tin La Viêm Lân không có theo dõi, mới chậm từ siêu thị đằng sau một con đường, lượn quanh một vòng lớn từ một cái khác đầu phố trở về. Đi vào siêu thị trích đối diện một tòa cư dân lâu. Hắn dưới lầu chuyển hai vòng, nghĩ đến muốn hay không lập tức chuyển chỗ ở. Nghĩ lại nhớ tới La Viêm Lân khó lường sắc mặt, bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia âm hiểm xảo trá ra hỏa đã dám thả hắn đi, liền nhất định phòng bị hắn chiêu này. Người tại thấp mái hiên dưới, mụ điểu, liền phải cúi thấp đầu. Ngày 12 tháng 11 thứ 7 8 59 Y cục thành phố công an đổi hình cảnh văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên sớm một phút đến. La Viêm Lân hài lòng gật đầu. Nếu như ngươi muốn bắt ta, ta hiện tại có thể tính tự thú tình tiết a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi đi theo ta.